Dạ Vũ Thương Khung, chương 72, huyết y môn tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì Triển Thiên Hoành không Dạ Tử Lương tiến về phía Trấn Hải Phái, hắn lúc này đang suy nghĩ đến việc của Ân Đình Đình. Dạ Tử Lương hắn thú nhận mình thích Ân Đình Đình, là người hiện đại vì vậy hắn không quan trọng về vấn đề danh tiết, nhưng Dạ Tử Lương hắn chưa dám ngỏ lời vì biến cố mới xảy ra với nàng, bản thân hắn cũng cảm giác được giữa hai người vẫn có một rào cản chưa thể nói rõ. Lúc này tại Trấn Hải Phái hơn 10.000 người đã tập hợp đầy đủ ở quảng trường, trong đó có cả Dạ Vũ Loan, Vân Thu Ý, Kim Đàn Nhi đứng đầu là phái chủ Hải Thương có tu vi luyện tướng lục tinh. Chỉ thấy hắn nhìn phía đối diện quát: Huyết Hà, ai cho ngươi lá gan tấn công Trấn Hải Phái ta? Phía đối diện hơn 10.000 người, huyết y môn đi đầu là Huyết Hà, bên cạnh còn có một trung niên mái tóc hoa râm có tu vi luyện tướng cửu tinh, trung niên mặc thanh y trên ngực có thêu chữ Diệp. Chỉ thấy hắn nhắm mắt không quan tâm mọi việc. Huyết Hà nghe Hải Thương quát thì cười lớn nói: Ha ha, Hải Thương, ngươi thật sự muốn biết sao? Chỉ sợ ta nói ra ngươi sẽ sợ vỡ mật mà chết thôi. Hải Thương cùng toàn bộ người Trấn Hải Phái nghe giọng điệu của Huyết Hà là có chỗ dựa thì hơi chấn kinh, nhưng rất nhanh Hải Thương đáp lại: Hừ, Huyết Hà, dù chỗ dựa của ngươi là ai, Trấn Hải Phái ta cũng không sợ đâu. Hải Thương vừa nói xong, toàn bộ trên dưới Trấn Hải Phái đều hừng hực khí thế. Huyết Hà đối diện nghe vậy thì cười nói: Ồ, ngươi thật không sợ sao? Vậy được thôi, để ta giới thiệu một chút, đây là chấp sự Diệp Châu của Diệp gia tại Thất Thành có tu vi luyện tướng bát tinh. Hải Thương, ngươi đã sợ chưa? Hải Thương vừa nghe vậy mặt mày hơi biến, hắn cố lấy lại trấn tĩnh nói: Tại sao chấp sự của Diệp gia lại giúp đỡ ngươi? Huyết Hà đang định trả lời thì trung niên gọi là Diệp Châu kia mở mắt đưa tay lên ra hiệu Huyết Hà dừng lại, lúc này hắn mở miệng: Để ta nói. Huyết Hà nghe vậy thì cúi đầu ngoan ngoãn vâng dạ. Tên chấp sự nhìn Hải Thương nói: Để ta giải thích cho ngươi, huyết y môn có một vị nữ đệ tử lọt vào mắt xanh của trưởng lão Diệp gia chúng ta, vì vậy vị trưởng lão đó đã dùng một yêu cầu làm xính lễ cho huyết y môn. Huyết Hà nghe vậy thì vui mừng đáp theo: Đúng vậy, yêu cầu đó là giúp huyết y môn chúng ta diệt đi Trấn Hải Phái, giờ ngươi đã rõ chưa? Hải Thương nghe vậy liền nhìn Diệp Châu nói lớn: Mặc dù là như vậy, nhưng tại sao Diệp gia các ngươi dám tấn công Trấn Hải Phái ta? Chẳng lẽ các ngươi không sợ vương pháp sao? Diệp Châu cùng Huyết Hà ôm bụng cười lớn, một lúc sau Diệp Châu nói: Vương pháp của Sùng Vũ Đế Quốc còn chưa tới được đây đâu, ở đây nắm đấm ai lớn thì người đó có tiếng nói. Hải Thương nghe vậy thì hơi lảo đảo lùi lại, thực ra hắn rất rõ điều này, dù vương pháp của đế quốc có đến được đây nhưng với một tông phái ở quận thành sao có thể ngăn nổi gia tộc ở Châu Thành. Chỉ thấy lúc này một giọng nói của nữ nhân vang lên: Diệp gia, nếu các ngươi dám tấn công Trấn Hải Phái phu quân ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cả hai phe thế lực vừa nghe vậy thì nhìn về phía ra giọng nói, chỉ thấy một mỹ phụ ngực lớn đứng ra phía bên cạnh, còn một thiếu nữ xinh đẹp và một tiểu cô nương dễ thương. Nhìn trang phục của Dạ Vũ Loan, Diệp Châu nói: Hừ, ngươi cũng chỉ là chấp sự của Trấn Hải Phái thì phu quân ngươi là cái dạng gì dám đem ra uy hiếp ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Châu nói, cả hai phe thế lực cũng rất tò mò, không biết phu quân của ba nữ nhân này là ai lại dám đem ra uy hiếp Diệp gia. Thấy mọi người đều đổ ánh mắt về phía mình, Dạ Vũ Loan lớn tiếng nói: Phu quân ta chính là lâu chủ Thính Tuyết lâu tại Hắc Cương Sơn, Dạ Tử Lương. Toàn trường nghe vậy thì hơi kinh ngạc, thời gian qua việc Diệp gia thiếu chủ tiến đánh một thế lực tên Thính Tuyết lâu ai ai cũng biết, điều mà bọn họ kinh ngạc là việc lâu chủ của thế lực này có thể áp bách được Diệp gia thiếu chủ cụp đuôi trở về gia tộc mà không dám hé nửa lời, lại là phu quân của một vị chấp sự Trấn Hải Phái. Hải Thương lúc này cũng vô cùng kinh ngạc và hưng phấn nhìn ba nữ Dạ Vũ Loan hỏi: Giả chấp sự lâu chủ của Thính Tuyết lâu thực là phu quân ngươi? Dạ Vũ Loan chắp tay đáp: Đúng vậy phái chủ. Bên kia người huyết y môn nghe vậy cũng hơi e ngại. Huyết Hà nhìn sang Diệp Châu, chỉ thấy lúc này Diệp Châu biểu lộ một khuôn mặt khó coi như ăn phải ruồi. Lần trước khi thiếu chủ trở về đã bị gia chủ đánh cho một trận rồi phạt bế quan 1 năm, sau đó gia chủ cũng cấm toàn bộ gia tộc không được dây dưa với cái thế lực Thính Tuyết lâu này, nếu không sẽ chịu hình phạt của Diệp gia, mà bây giờ trước mặt hắn lại có người Trấn Hải Phái nhận là phu nhân của lâu chủ Thính Tuyết lâu, bảo sao khuôn mặt hắn không khó coi. Huyết Hà thấy biểu hiện của Diệp Châu thì nói: Chấp sự ngài xem, yêu cầu của chúng ta trưởng lão đã đồng ý. Diệp Châu nghe vậy thì thầm mắng: Yêu cầu cái rắm, nếu là người của Thính Tuyết lâu chả phải sẽ hại hắn sao? Nhưng không giúp huyết y môn diệt Trấn Hải Phái trở về chắc chắn sẽ bị trưởng lão trách phạt, cố gắng đưa ra quyết định. Chỉ thấy một lúc sau hắn nhìn ba nữ nói: Ba người các ngươi nói phải là phải sao? Nếu không các ngươi gọi phu quân mình tới đây. Ba nữ nghe vậy thì tức giận, lần trước các nàng đi vội đến Trấn Hải Phái không cầm theo truyền âm phù, bây giờ nghe tên chấp sự nói thì cứng họng. Ngươi không tin, đợi phu quân ta nhận được tin nhất định chàng sẽ tới. Diệp Châu thấy biểu hiện của các nàng thì âm thầm thở phào, hắn nghĩ ba nữ đang cố ý dùng Dạ Tử Lương để bức lui hắn cứu lấy Trấn Hải phái. Diệp Châu cười lạnh nói: "Hừ, nếu không gọi được thì các ngươi cũng chịu bị tiêu diệt đi, hại bổn chấp sự phải bất an lo ngại, người đâu giết cho ta." Huyết Hà chỉ đợi được câu này, hắn xung phong xông lên giết đến đám người Trấn Hải phái. Hải Thương thấy vậy cũng lập tức hô lớn phát động phản công, cả hai phe thế lực lập tức lao vào chém giết lẫn nhau, các loại vũ khí cùng linh khí tỏa ra khắp nơi trên Trấn Hải phái. Cách chương.